cô vợ thay thế, chương 43, việc không được làm cô đều làm hết mất rồi. Góc truyện audio.com, cách chương.